Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, mắt phải của Quách Phong cầm cứ giật liên hồi, anh dán mảnh giấy trắng cho em nhé. Chu Chính Vũ nói, đừng mê tín thế, chắc do em tối qua ngủ không ngon giấc thôi. Anh nghĩ em ngủ được sao? Quách Phong cầm cáu kỉnh, nói gì anh cũng không hiểu. Chu Chính Vũ cúi đầu cười khẽ. Chính Vũ, Quách Phong cầm ôm anh từ phía sau. Em không có ý đó. Anh biết, Chu Chính Vũ nhẹ nhàng đáp. Anh không nghĩ nhiều đâu. Cưới được em là phúc phần kiếp trước của anh. Một kẻ vô dụng như anh lại được lấy người phụ nữ ưu tú như Quách Phong cầm. Nói gì thế, em lấy được anh, lại có Mẫn Mẫn, mới là phúc lớn nhất đời em. Quách Phong cầm dịu giọng, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên lãng mạn. Chu Mẫn Mẫn bước vào đúng lúc thấy hai người đang ôm nhau. Á, cô bé hoảng hốt bịt mắt chạy vội ra ngoài. Một lúc sau, Quách Phong cầm mới mặc áo ra ngoài. Con bé này, lần sau vào phòng bố mẹ phải gõ cửa chứ. Vô ý vô tứ thế, Chu Mẫn Mẫn nào ngờ sáng sớm họ đã làm chuyện đó, đỏ mặt hỏi. Mẹ ơi, bao giờ bác hai về nhà à? Đồ bà nấu dở quá. Diêu Trúc Mai nấu ăn ngon, dù những năm trước nhà khó khăn, bà vẫn cố gắng cải thiện bữa ăn. Giờ đổi thành Trương Thị, cứ như trở về thời bao cấp vậy. Từ sang chuyển hèn khó lắm thay, đã quen ăn ngon, giờ phải nuốt đồ ăn dở tệ của Trương Thị, cứ như ăn cắm lợn. Phiêu Vũ Miên Miên, đợi bố xong, Quách Phong cầm thì thầm, cả nhà mình ra cầu hạnh phúc ăn sáng nhé. Mẹ tuyệt quá, Chu Mẫn Mẫn reo lên. Quách Phong cầm vội bịt miệng con, nhỏ thôi, đừng để bà nghe thấy. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn dĩ phức tạp, trước đây có Diêu Trúc Mai làm đối chứng, Quách Phong cầm khéo léo nên được lòng mẹ chồng. Nhưng từ khi Diêu Trúc Mai ra trại gà, Trương Thị bắt đầu ghét bỏ cô. Trước kia cô không biết nấu ăn, Trương Thị bảo, con dâu tôi là giáo viên, sao phải xuống bếp, giờ bà chê bai, có con dâu mà chẳng được bưng bát cơm, đồ vô dụng. Không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp, nếu không có Chính Vũ, ai thèm lấy. Quách Phong cầm chán ngán. Vì thế, khi Trương Thị tất tả nấu xong bữa sáng, thì thấy ba bố con họ Chu ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài. Mẹ, hôm nay chúng con không ăn ở nhà. Chu Chính Vũ cười hiền lành. Có chút việc, tranh thủ đưa hai mẹ con đi ăn ngoài. Mẹ thông cảm nhé. Quách Phong cầm tỏ vẻ áy náy. Chiều về con mua món thạch đen mẹ thích. Bà ơi! Bố ơi nhanh lên, muộn rồi. Chu Mẫn Mẫn kéo tay bố. Ba bố con vội vã ra khỏi nhà. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, căn sân vốn nhộn nhịp giờ chỉ còn trống vắng. Trương Thị mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lẳng lặng quay vào nhà. Tiếng chửi bới lải nhải vang lên từ trong phòng. Ba bố con hạnh phúc tới cầu hạnh phúc ăn sáng. Ai ngờ lại gặp Dương Duy Lực đang xếp hàng mua bánh bao thịt hấp. Sao anh ta lại ở đây? Không phải Dương Duy Lực đi công tác rồi sao? Tim Quách Phong cầm đập thình thịch, không kịp suy nghĩ, cô mất hết cảm giác ngon miệng, chỉ muốn chạy ngay đến chỗ Cam Vũ Lộ để hỏi cho rõ. Đặc biệt là ánh mắt Dương Duy Lực liếc nhìn cô trước khi rời đi, khiến cô cảm thấy bất an, như thể anh ta đã biết tất cả. Ăn uống qua loa, cô vội đến trường, ai ngờ lại gặp cô Triệu ngay cổng. Cô Triệu, Quách Phong cầm kinh ngạc, cô Quách cũng đến lấy đồ à? Cô Triệu tươi cười. Sớm thế, đang trong kỳ nghỉ hè, chưa đến ngày tựu trường. Nhưng giữa tháng 8 có một số việc cần chuẩn bị trước nên giáo viên vẫn phải đến trường. À, ừ, tôi đến lấy vài thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Phong cầm nói lắp bắp, không dám nhìn thẳng. Lòng có quỷ nên chỉ một câu nói bình thường cũng tưởng ẩn ý. Cô tự suy diễn rằng mọi chuyện đã bại lộ, tất cả đều bị người phụ nữ trước mặt này nắm được. Quách Phong cầm hoảng loạn, cố gắng trấn tĩnh, chỉ cần cảnh sát chưa tới bắt, cô vẫn an toàn. Đúng rồi, Chu Chính Văn, nếu chuyện vỡ lở, người duy nhất có thể cứu cô chỉ có Chu Chính Văn. Quách Phong cầm không ngồi yên được, vội vã rời trường, nhưng không tìm Chu Chính Văn ngay. Cô không ngu đến mức tự mình nhận tội. Chính Vũ, em có chuyện muốn nói. Quách Phong cầm tìm chồng. Chuyện gì? Chu Chính Vũ nghiêm túc. Tối qua em trằn trọc cả đêm, sáng nay ăn uống như người mất hồn. Anh phải cứu em. Quách Phong cầm khóc lóc kể lại việc mình tức giận vì Chu Chiêu Chiêu bắt nạt Mẫn Mẫn nên thuê người dọa cho cô bé sợ. Em chỉ muốn dọa cô ta thôi. Em không ngờ bọn chúng lại nảy sinh ý đồ xấu. Cô run rẩy tỏ vẻ sợ hãi. Em làm tất cả vì Mẫn Mẫn, vì gia đình mình. Chu Chính Vũ nhíu mày suy nghĩ. Lẽ nào anh muốn hai mẹ con em bị họ chèn ép cả đời? Quách Phong cầm khóc nức nở. Em không phục, cùng là con trai họ Chu. Nếu ngày xưa cho anh đi học nghề, anh đã thành công hơn cả anh cả rồi. Em không phục, được rồi, anh hiểu rồi. Chu Chính Vũ nghiến răng. Bao năm qua để hai mẹ con em chịu thiệt thòi, anh hứa sẽ không để các em bị oan ức nữa. Chính Vũ, anh tốt với em quá. Quách Phong cầm mừng rỡ, rời nhà máy của chồng, cô không về nhà mà gọi điện trước rồi đến căn hộ trước đây. Trước kia, chỉ cần một cuộc gọi, dù bận đến mấy Cam Vũ Lộ cũng sẽ gác lại mọi việc đến gặp cô. Nhưng lần này, Quách Phong cầm chờ đợi rất lâu, từ lúc người ta nấu cơm trưa đến lúc ăn xong, vẫn không thấy bóng dáng Cam Vũ Lộ. Chắc chắn hắn ta đã gặp chuyện rồi. Cách chương.